Chinh phục thế giới. Chương 2, xuyên không hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trung tâm Đại Lục, có 3 gia tộc lớn lần lượt là Hàn gia, gia tộc đứng thứ nhất của trung tâm. Gia chủ, Hàn Vân, tu vi độ kiếp trung kỳ. Lý gia, gia tộc đứng thứ hai. Gia chủ, Lý Minh, tu vi độ kiếp sơ kỳ. Dương gia, gia tộc đứng thứ ba. Gia chủ, Dương Khang, tu vi độ kiếp sơ kỳ. Trong gia tộc Lý gia tại một góc không có ai qua lại. Trong một căn phòng làm bằng rơm. Trên rơm có một thanh niên tầm 16, 17 tuổi bộ dạng yếu ớt. Khuôn mặt anh Tuấn, từ từ mở mắt, thanh niên đang quan sát mọi thứ xung quanh. Đột nhiên đầu truyền đến những cơn đau dữ dội, từng mảnh ký ức của thân thể truyền đến não. Thanh niên biết mình xuyên không? Thân thể của người thanh niên này tên Lý Thái Huyền là nhị công tử của Lý gia nhưng không có linh căn, không thể tu luyện được nên được giữ kín không? Truyền ra ngoài bị đối xử như nô lệ. Lý Thái Huyền, hai xuyên không cũng xui quá đi, xuyên thành nhị công tử lại phế vật. Y nhất cũng cùng tên. Thanh niên vừa xuyên qua tên Lý Thái Huyền, kiếp trước là cô nhi 10-18 tuổi ra ngoài làm việc. Có được công việc cũng khá tốt. Cũng có một cô bạn gái. Yêu nhau hơn 7 năm nhưng ngày hôm qua lại nó chia tay vì không hợp nên buồn bã uống rượu giải sầu, nhưng uống say quá lúc đi ngang cầu bị té xuống chết và xuyên không, mền 25 tuổi. Cái chết xàm nên y khỏi phải nói nha, nhưng tôi nghĩ lại cái chết khá hợp nên cho vô. Lý Thái Huyền, thôi kệ kiếp trước ra sao thì bỏ qua. Sống tốt kiếp này đã rồi tính. Đột nhiên có một âm thanh truyền đến trong não cậu. Hệ thống chinh phục kích hoạt. Lý Thái Huyền, hệ thống giống mấy chuyện đọc trên mạng, thôi kệ thoát trước cái nơi Lý gia khốn kiếp này trước đã. Lý Thái Huyền, hệ thống ngươi có thể để tao thoát khỏi nên này không? Đột nhiên từ hệ thống xuất hiện một đứa bé gái truyền đến. Hệ thống, chào chủ nhân, tôi là khí linh của hệ thống. Trợ giúp và giải đáp những cái hỏi chủ nhân đưa ra nhưng chỉ trong quyền hạn. Xin chủ nhân đặt tên cho tôi. Lý Thái Huyền, tên, coi tên gì được nhỉ? Nói rồi cậu nhìn lại khí linh, quan sát nó một cách tỉ mỉ. Khí linh toàn thân áo màu trắng, mặt tinh xảo, đẹp, có thể coi là tiểu mỹ nhân. Lý Thái Huyền, tên người là Linh Lung, gọi ta thiếu gia hoặc công tử. Không nên gọi chủ nhân, ta không có sở thích kỳ lạ. Linh Lung, đa tạ thiếu gia đặt tên. Lý Thái Huyền, Linh Lung, hệ thống có gì để ta ra khỏi đây không? Cách chương.